Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, Kỳ Liệt mặt mũi âm trầm đi tới phủ đệ của mình. Sau lưng lão là một con dị thú bốn vó bước theo, một người một thú đi vào trong phủ đệ. Những người hầu khác cùng đám hộ vệ nhìn thấy gia chủ của mình thì vội quỳ xuống hoặc cúi đầu, từng người đến thở mạnh cũng không dám. Ai cũng nhìn ra tâm tình của chủ nhân của bọn họ lúc này đang cực kỳ không tốt, chọc giận tới chủ nhân là ăn một trường chết không đáng. Phụ thân! Xa xa truyền đến một thanh âm của một gã trung niên mặc áo da thú, trên đầu có mấy chục búi tóc đang chạy tới đón. Kỳ Liệt liếc mắt nhìn người đang tới, đây chính là nhi tử được việc nhất của hắn, Kỳ Vu Ngọc. Y cũng đã trở thành tiên thiên sinh linh. Lúc này lão cao mày nói: Vu Ngọc, chuyện đó là thật ư? Ta mới ra ngoài đi săn có một chút đã nhận được tin tức, nói thằng nhãi đó con của Kỳ Nhất Xuyên trông thế mà đã đạt tới nhập vi kiếm pháp nhân kiếm hợp nhất rồi sao? Đúng vậy phụ thân. Kỳ Vu Ngọc lắc đầu thở dài. Hôm nay Kỳ Linh tỷ thí cùng 9 tên kiểu nha chiến sĩ, trong lúc tỷ thí thì kiếm pháp đột phá, tin đó là chính xác đấy. Kỳ Liệt giọng đầy căm phẫn nói: Thật sự là ông trời không giúp Kỳ Liệt ta mà. Lúc trước đại huynh Kỳ Dậu Dương cũng không bằng ta, nhưng do năm đó ta tuổi trẻ còn nông nổi rồi lại còn khinh thường, nên mới để hắn cướp mất vị trí phủ chủ. Con cháu của hắn lại lại noi ra một tên phong thái tài hoa như Kỳ Nhất Duyên, luyện kiếm 6 năm đã bước vào nhân kiếm hợp nhất. Kể cả bộ lạc ta có chọn ra 3 gã thiếu niên tài năng thiên tài cũng vẫn không thể so sánh được với hắn, thậm chí là kém không ít. Kỳ Vu Ngọc lắc đầu. Vì cản trở Kỳ Linh nên bọn hắn đã chọn ra 3 đứa trẻ mới sinh có thiên tư cực cao ở các bộ lạc, tuổi cũng không kém Kỳ Linh là bao nhiêu, từ nhỏ đã bồi dưỡng đầy đủ, nhưng vẫn như trước chênh lệch khá xa so với Kỳ Linh. Chỉ thiếu một chút, nếu như A Bi nhỏ hơn vài tuổi thì... Kỳ Vu Ngọc thở dài nói. A Bi ư? Kỳ Liệt hơi giật mình. A Bi là nghĩa tử do hắn thu dưỡng. Lúc trước khi hắn đang trên đường trở về, sau khi xuất lĩnh quân đội đi trừng phạt một bộ lạc cỡ lớn, bỗng phát hiện một con đại yêu Kim Mao Bi nên ngứa nghề. Sau một trận giao chiến đáng sợ, cuối cùng Kim Mao Bi không địch lại được, đành chạy thục mạng rời đi. Kỳ Liệt sau một hồi dò xét hang ổ của Kim Mao Bi thì phát hiện một đứa trẻ mới sinh. Đứa bé này nhìn qua mới có chưa đầy một tuổi, vậy mà đã có thần lực trời sinh. Kỳ Liệt rất ưa thích. Tên bé con nhà ngươi bị Kim Mao Bi bắt đi mà không bị giết, ngược lại còn được nuôi. Ha ha. Từ hôm nay trở đi, người chính là nghĩa tử của Kỳ Liệt ta. Ta ban cho người tên Bi. Thu đứa bé có thiên phú nghịch thiên làm nghĩa tử cũng là chuyện thường có. Năm đó mang A Bi trở về đã tầm 1 tuổi, nên năm nay đã 13 tuổi rồi. Kỳ Liệt bồi dưỡng A Bi như một con quái thú đáng sợ nhất. Từ lúc mới sinh đã cho nó đánh chém với dã thú, sau rồi đến yêu thú. Đương nhiên cũng truyền thụ cho hắn pháp môn tu luyện thích hợp nhất, dùng giết chóc để tu luyện đao pháp, nên năm trước A Bi cũng đã bước vào cảnh giới nhân đao hợp nhất. Kim kiếm đại điển cứ 4 năm lại tổ chức một lần, năm nay là năm tổ chức. Kỳ Vu Ngọc nheo mắt lại. 4 năm sau mới có lần kim kiếm đại điển nữa, thì A Bi đã 17 tuổi rồi. Chỉ có những kẻ thấp hơn 16 tuổi mới có thể tham gia kim kiếm đại điển, nên 4 năm sau A Bi không thể tham gia được nữa rồi. Khi đó lại càng khó để ngăn chặn tên Kỳ Linh kia. Hiện tại hy vọng cuối cùng chính là 3 tên oát con mà chúng ta đã bồi dưỡng, hy vọng trong 4 năm bọn chúng có thể trở thành tiên thiên sinh linh. Kỳ Liệt trầm giọng nói. Vâng. Kỳ Vu Ngọc gật đầu. 3 đứa bọn chúng là những tên có tư chất luyện khí tốt nhất mà con đã chọn ra từ vô số bộ lạc. Bọn chúng đã sớm đạt được hậu thiên viên mãn rồi, chỉ cần bước vào tiên thiên là chúng ta đã chắc thắng rồi. Kỳ Liệt gật đầu. Người luyện khí đạt được tiên thiên là có thể sử dụng pháp bảo, nên nhất định có thể chiến thắng. Chỉ là muốn bọn chúng trở thành tiên thiên sinh linh sẽ rất khó khăn. Hiện tại đành phải xem vận số thế nào thôi. Kỳ Vũ Ngọc trầm giọng nói. Kỳ Liệt cũng gật đầu nhẹ. Mặc dù là đang tranh giành chức phủ chủ, nhưng đám Kỳ Liệt lại chưa bao giờ có ý định gì trong đầu về việc giết chết Kỳ Linh. Vì ở trong cái thế giới bao la này, một bộ tộc muốn sinh tồn được nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối cấm việc gây thương tổn bên trong. Đặc biệt là Kỳ Linh, kẻ được định là người đi đầu trong thế hệ nối tiếp. Nếu như ai dám dùng thủ đoạn âm hiểm giết chết Kỳ Linh thì chỉ sợ kẻ đó sẽ bị toàn bộ kỳ tộc ngũ phủ liên thủ mà giết chết luôn. Ngọn nến vừa thô vừa to đang đốt sáng khắp đại sảnh. Kỳ Nhất Xuyên ngồi trên ghế, hai bên theo thứ tự là Uất Chỉ Tuyết cùng Kỳ Linh. Một nhà ba người đều đang ăn đồ ăn trên chiếc bàn dài trước mặt. Nhất Xuyên. Uất Chỉ Tuyết nhìn nhi tử đang mồm miệng đầy mỡ gặm thịt, trong mắt tràn đầy tự hào. Linh Nhi 3 năm đặt cơ sở, rồi 3 năm tiếp theo đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất, chức phủ chủ này xem ra dễ dàng rồi. Kỷ Nhất Xuyên cầm chén sừng dê lên, gật đầu nhẹ. Kỷ Linh chưa từng dùng tới đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ, và mới chỉ dùng nội kình để bàn luận cùng người khác, hơn nữa lại chỉ dùng có một thanh kiếm. Người khác không hiểu rõ lắm về thực lực của Kỳ Linh, nhưng vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên thì hiểu rất rõ thực lực của con mình. Đoạt kim kiếm ư? Như lấy đồ trong túi. Hiện tại nếu Kỳ Linh dùng toàn lực ứng phó thì có thể đơn giản đoạt được kim kiếm. Đợi sau 4 năm nữa thì ngay cả tiên thiên sinh linh cũng không ngăn cản được. Kỳ Nhất Xuyên lại rót rượu cho mình. Kỳ Linh rất phàm ăn, bởi vì hắn tu luyện chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nên cũng có được sức ăn giống như thần ma. Mỗi bữa hắn có thể đơn giản nuốt trôi tới mấy chục cân thịt yêu thú. Từ 2 năm trước bản thân hắn đã tu luyện tới đệ tam trọng rồi, hiện tại đang mắc ở bình cảnh, chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước là đạt được đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng chính là tiên thiên sinh linh rồi, mà lại là tiên thiên sinh linh tu luyện đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể, nên chiến lực có thể cao xa hơn tiên thiên sinh linh khác gấp trăm ngàn lần. Ực. Kỳ Linh bưng bình nước lên uống, ngửa đầu một hơi uống hết sạch nước ấm, buông bình nước xuống vuốt bụng kêu. Đã thật. Linh Nhi. Uất Chỉ Tuyết vừa cười vừa nhìn nhi tử. Mẫu thân, chuyện gì vậy? Kỳ Linh rất hiểu lễ nghĩa, hắn có thể cảm giác được, cũng có thể biết được phụ thân vừa yêu thương mình nhưng cũng rất xem trọng bộ tộc. Mà mẫu thân thì dường như đem toàn bộ tâm tư nguyện vọng đều đặt trên người của mình. Trong mắt mẫu thân chỉ sợ hưng suy của bộ tộc còn lâu mới quan trọng bằng nhi tử này. Uất Chỉ Tuyết nhìn nhi tử nói. Lúc trước phụ thân truyền thụ cho con Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm, là kiếm pháp phức tạp nhất, cũng là bộ kiếm pháp tốt nhất để con bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Có điều bây giờ con đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất thì bộ kiếm pháp này vẫn còn thích hợp với con đấy. Đúng vậy. Kỳ Nhất Xuyên cũng nhìn nhi tử nói. À phải rồi, Kỳ Linh, lúc trước ta giúp con chuẩn bị sẵn sàng thân thể cùng tâm, điểm, đâm, phát, bổ, đánh trúng, xoắn đều phải đạt nhanh như chớp, cực kỳ chuẩn xác, như khắc vào trong người. Về sau con tu luyện Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm là chuyển từ đơn giản đến phức tạp. Đạo luyện kiếm vốn là từ đơn giản đến phức tạp rồi, lại chuyển từ phức tạp thành đơn giản thì mới thành công kiếm pháp. Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử. Con bây giờ đã đạt được nhân kiếm hợp nhất rồi, chém bừa ra một kiếm cũng như thuận tay chém ra thì đã coi như là phồn nhập giản rồi. Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng hiểu đạo lý này. Nếu cứ hùng hục đâm đầu luyện 13 thức cơ bản, đạt được một phát là đâm trúng thì cũng có thể gọi là cao thủ kiếm pháp. Nhưng không thể trải qua quá trình từ đơn giản thành phức tạp, từ phức tạp thành đơn giản thì rất khó chính thức đạt được nhân kiếm hợp nhất đó. Tiếp theo, con cần phải thân ở trên cao, tâm ở trên trời để đạt được thiên nhân hợp nhất. Kỷ Nhất Xuyên cảm khái nói. Một bước này cũng rất là khó. Thiên nhân hợp nhất ư? Kỷ Linh đầy chờ mong. Kiếm pháp trước đây đã vô dụng với con rồi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn như tử nói một thôi một hồi. Cảnh giới bây giờ của con đã đủ để luyện kiếm pháp cao nhất của kỳ tộc ta. Kỷ Linh sáng cả mắt lên. Kiếm pháp cao nhất của kỳ tộc ư? Kỳ tộc ta nổi danh là nhờ kiếm pháp. Kỷ Nhất Xuyên cảm khái. Thành trì nơi đặt tông phủ ở kỳ tộc cũng dùng tên Vạn Kiếm Thành, bởi vì ngày xưa Kỳ tộc dựa vào vạn kiếm khúc để chiến đấu giành được cơ nghiệp này đấy. Trải qua hàng ngàn năm, Kỳ tộc ta cũng có 5 bộ kiếm pháp tối cao, theo thứ tự là vạn kiếm khúc, lôi hỏa kiếm tản biên, huyễn ma thư, tích thủy kinh, bắc đấu bí bản. Mỗi bản đều do những người đạt cảnh giới cao sâu, siêu việt, thiên nhân hợp nhất sáng chế ra. Nếu có thể luyện tập thành công, sẽ có uy lực vô cùng. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Như Tử của mình. Ta tu luyện chính là tích thủy kinh. Người bình thường dù có đạt nhân kiếm hợp nhất cũng cùng lắm chỉ chọn một quyển, bởi vì phân tâm nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. Có điều Kỷ Linh à, còn có thể nhất tâm nhị dụng thì có thể chọn lấy 2 quyển. Phù. Trên tay Kỷ Nhất Xuyên từ hư không bỗng xuất hiện 5 quyển sách, thuận tay ném 5 quyển sách quay tròn bay đi, toàn bộ dơ như đặt trên mặt bàn thành một chồng ngay ngắn, không hề chạm vào bồn, bình, bát đĩa nào trên bàn cả. Kiếm pháp tối cao ư? Kỷ Linh nhìn 5 quyển sách trước mặt, hắn biết trước mặt hắn chỉ là bản tóm lược, chỉ sau khi tự mình chọn lấy mới có thể nhận được cả bộ. Chọn cẩn thận đi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử trịnh trọng nói, một khi con đã chọn thì sẽ phải ghi chép lại trong hồ sơ để Kỳ tộc Ngũ Phủ kiểm tra thực hư. Nếu như không có ghi chép lại thì chính là kẻ học trộm. Một khi học trộm đều sẽ bị Kỳ tộc Ngũ Phủ ra tay diệt khẩu đấy. Chà chà. Mặc dù Kỷ Linh biết trước nhưng vẫn làm bộ kinh ngạc. Thế vì sao lúc con tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại không phải làm việc này? Mặc dù Xích Minh Cửu Thiên Đồ là pháp môn đệ nhất thần ma luyện thể, nhưng nó cũng là pháp môn truyền bá rộng rãi nhất. Ở phần lớn bộ tộc thuộc Kỳ tộc, gần như mỗi người đều có một bộ này, nên việc truyền ra ngoài hay không cũng không quan trọng. Kỳ Nhất Xuyên nhìn Như Tử của mình. Phương pháp luyện khí, phương pháp luyện thể bình thường đều không coi là thứ gì chân quý cả. Chỉ có những loại được gọi là tuyệt học thì mới ngăn cản truyền ra bên ngoài. Ví dụ như Bắc Đấu Bí Bản, một trong 5 bộ kiếm pháp này, tại cả vùng đất Yên Sơn chỉ có Kỳ tộc ta và thế lực Hắc Hỏa giáo là có thôi. Kỳ Linh gật đầu, hắn biết rõ cả vùng đất Yên Sơn này ngoại trừ quân đội bên ngoài của Đại Hạ Vương triều còn có 6 thế lực bá chủ khác, mà Kỳ tộc cũng là một trong đại bá chủ trong đó. 6 đại bá chủ tranh đấu liên miên không dừng, nhưng không kẻ nào dám động đến quân đội của Đại Hạ Vương triều. Hả? Lúc này Kỷ Linh đang cúi đầu đọc qua 5 bộ kiếm pháp cao cấp nhất này. Cùng là nhân kiếm hợp nhất, nhưng nếu người nào sơ bộ nắm giữ được loại kiếm pháp cao cấp này thì chỉ sợ thực lực còn cao hơn mấy lần. Tích thủy kinh. Kỷ Linh đọc cái đầu tiên chính là tuyệt học trải qua thực chiến thành danh của phụ thân mình. Danh xưng của phụ thân chính là tích thủy kiếm. Tích thủy kinh lấy từ ý tứ câu nước chảy đá mòn. Kiếm thế dày đặc vô cùng vô tận, như mưa rơi tự nhiên từ trời không vô tận. Kiếm xuất ra giống như mưa to gió lớn, khiến địch nhân muốn trốn cũng khó, mà phòng thủ lại càng kín kẽ, không chút sơ hở. Đồng thời như hàng ngàn, hàng vạn giọt mưa rơi cùng một chỗ, có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Có thể tưởng tượng bình thường giọt mưa nhỏ cũng có thể xuyên qua đá lớn, mà mỗi một kiếm đều như thế ngưng tụ lại thì uy lực dĩ nhiên là không gì không phá được. Tích thủy kinh quả nhiên là huyền diệu. Kỷ Linh xem xong gật đầu, lập tức cầm lên quyển thư tịch thứ 2 Bắc Đấu Bí Bản. Bắc Đấu Bí Bản là một quyển bí điển trong truyền thuyết, là một bộ phận của Bắc Đấu Kiếm Điển. Bí bản này phân thành 7 đại kiếm thức, theo thứ tự là Thiên Khu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang 7 thức. 7 đại kiếm chiêu này đều có lực lượng từ tinh thần tương ứng, như Diêu Quang Tham Lang kiếm sát khí ngập trời, Thiên Quyền Văn Khúc kiếm chí âm chí nhu. Kiếm pháp huyền diệu không lường được, công thủ đều đầy đủ. Kiếm pháp hay, rất hay. Kỷ Linh xem xong giật mình than, rồi lại cầm lấy quyển tóm lược thứ 3 Lôi Hỏa Kiếm Tản Biên. Bản tịch này là do tổ tiên Kỷ tộc đi du đãng tôi luyện, gặp được cơ duyên xảo hợp ở vùng đất vô danh nào đó, tìm được một quyển đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại có một chút nội dung. Các phần còn lại của bản thư tịch vô danh này đều thấy không rõ, chỉ có thể nhận ra 2 chữ lôi hỏa, mà trong đó cũng chỉ có thể tìm thấy 3 chiêu kiếm pháp đầy đủ. 3 chiêu đều dùng để tấn công, 1 chiêu đánh ra làm cho kẻ địch như gặp phải thiên lôi địa hỏa. Luận về uy lực công kích thì đã không cần bàn cãi,

thiếu niên loài người này có thực lực rất mạnh, đủ thực lực để đánh một trận cùng nó. Một nhát quật đuôi này mà vào đám kiểu nha chiến sĩ thì chỉ sợ nội tạng trong người đã bị dập chết rồi. Kỷ Linh nhíu mắt tít lại nhìn về phía Tiểu Nguyệt Lang ở phía xa. Xem ra nhất định phải nhờ vào sức mạnh của thần ma luyện thể rồi. Những năm gần đây hắn cũng luyện khí, thậm chí đạt tới cấp độ hậu thiên viên mãn. Nhưng một kiếm luyện khí hậu thiên viên mãn không thể đâm xuyên qua cả da lông thì làm sao dùng tiếp được đây? Kỷ Linh hừ nhẹ một tiếng, từ lỗ mũi phun ra hai luồng khí mắt thường có thể thấy được. Luồng khí làm cho không khí rung động tản ra. Giờ phút này lực lượng ở chỗ sâu trong thân thể nhìn như gầy yếu kia bắt đầu hoàn toàn bạo phát. Thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tiềm ẩn bấy lâu nay cũng bắt đầu bộc phát, làm toàn thân hắn hơi đỏ lên. Kỷ Linh vung nhẹ kiếm sắc trong tay, quét không khí, làm khí lãng sinh ra, rồi trực tiếp chém xuống mặt đất đầy bùn, tạo thành một đường rãnh. Ở phía xa xa, Tiếu Nguyệt Lang lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng sử dụng xích minh kiểu thiên đồ rồi. Nghe thế, Uất Chỉ Tuyết cũng cười. Lúc trước còn đơn giản nên không cần dùng. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Tiếu Nguyệt Lang có được huyết mạch thần ma, da lông cực kỳ cứng cỏi, đến cả chiến sĩ hậu thiên viên mãn cũng không cách nào đâm qua được đấy. Ta đặc biệt tuyển chọn Tiếu Nguyệt Lang, tức là muốn ép Kỷ Linh thể hiện toàn bộ thực lực, xem nó có thể phát huy được đến mức nào trong hoàn cảnh chiến đấu sống chết đây. Biểu hiện bây giờ của Linh Nhi chàng cảm thấy thế nào? Uất Chỉ Tuyết hỏi tiếp. Kỷ Nhất Xuyên nhìn chăm chú xuống phía dưới. Có thể nói là tỉnh táo. Trong lúc đó, Kỷ Linh cầm kiếm sắt trong tay đang chạy vần quanh Tiếu Nguyệt Lang, từng bước một đi lên. Tiếu Nguyệt Lang cũng nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, không dám đơn giản phát động tấn công, bởi vì một khi công kích cũng là lúc xuất hiện sơ hở, quyết định sống chết chỉ là trong tích tắc là có kết quả. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, thân thể Kỷ Linh hóa thành tàn ảnh, hừ một tiếng, mơ hồ đã tiếp cận đến Tiếu Nguyệt Lang. Tiếu Nguyệt Lang lập tức gào thét nhào tới, đồng thời há miệng to lộ ra răng lanh, móng vuốt sắc bén cùng chộp tới Kỷ Linh. Vụt! Kiếm quang lóe lên, trong lúc kiếm ảnh đang bay đi, kiếm chiêu liên tục biến hóa, 9 lần nhỏ biên độ, tốc độ tăng nhanh đến mức cực kỳ đáng sợ, như muốn xé nát không khí bay đi. Kiếm ảnh đâm thẳng về trước ngực của Tiếu Nguyệt Lang. Đơn giản, chỉ cần chém được một vết thương thật lớn là máu tươi liền trực tiếp phun tung tóe ra. Càng... Trong lúc chém một nhát kiếm, Kỷ Linh đồng thời dùng một nhát kiếm khác theo sát kiếm kia chặn một chảo của Tiếu Nguyệt Lang, rồi mượn lực phản hồi để bay ra sau. Tiếu Nguyệt Lang nhe răng gào thét trước mặt Kỷ Linh. Ở chỗ vết thương trên lồng ngực nó, cơ bắp đang co rút lại làm tốc độ chảy máu giảm đi, nhưng miệng vết thương thật sự quá lớn nên máu vẫn còn chảy. Tiếu Nguyệt Lang thật sự cảm giác được cái chết đang tiến đến gần. Chiêu điện quang hỏa thạch thuộc lôi hỏa kiếm tàn biên thực sự không tầm thường. Kỷ Linh cảm thán nói khẽ. Từ khi có được hai kiếm pháp đại tuyệt đỉnh, Kỷ Linh liền cắm đầu vào khổ luyện. Chiêu số trong tích thủy kinh và lôi hỏa kiếm tàn biên có thể thi triển được thì xem như thực lực có chút tăng lên. Có điều cũng chỉ tăng lên chút da lông, chứ chưa tính là có thành tựu. Vì dù sao phụ thân Kỷ Nhất Xuyên cũng phải mất rất nhiều thời gian từ trước đến nay để tìm hiểu tích thủy kinh. Điện quang hỏa thạch là một trong tam đại sát chiêu của lôi hỏa kiếm tàn biên, miêu tả chỉ có một chữ nhanh, như lôi điện, nhanh như tật hỏa. Kiếm pháp và bộ pháp của Linh Nhi trở nên tinh diệu hơn rồi. Trên khán đài, Uất Chỉ Tuyết mở miệng khen. Tiếu Nguyệt Lang mặc dù rất nhanh, tốc độ hơn nhiều so với Linh Nhi, thế nhưng Linh Nhi dựa vào phong ảnh bộ lần lượt chuyển hướng, hoàn toàn khống chế được cả chiến cuộc. Kiếm pháp của nó đã nhập vi, trong nháy mắt có thể biến hóa vô số lần, ít nhất khi đối đầu với lang yêu này cũng không bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu nói. Có thần ma luyện thể, Kỷ Linh chiếm ưu thế về lực lượng, nhưng tốc độ thì hơi yếu. Bất quá dù sao đây cũng là một con thần thú, sức sống rất mạnh. Chút thương thế ấy đối với nó mà nói thì chả thấm vào đâu. Nó lại đấu rất liều mạng, Kỷ Linh thì chưa trải qua chiến đấu sống chết kịch liệt như thế này bao giờ, kết quả rất khó nói. Dưới sàn đấu, Kỷ Linh đang có cảm giác như mọi thứ đều nằm trong tay mình, liền cầm kiếm tiếp tục đến gần Tiếu Nguyệt Lang. Gào! cảm giác được uy hiếp tử vong từ thiếu niên trước mặt, Tiếu Nguyệt Lang liền chu lên một tiếng, bộ lông màu bạc liền dựng lên, từng cây lông như châm đâm, đôi mắt cũng dựng thẳng lên. Trong đồng tử chớp lóe bích quang, người nào quen thuộc với Tiếu Nguyệt Lang sẽ nhận ra rằng nó đã tiến vào trạng thái liều chết. Một cỗ khí thế vô hình tràn đến, khiến cho Kỳ Linh cứng người lại. Sát khí ư? Tiếu Nguyệt Lang đột nhiên phi nhanh đến, mặt đất liền chấn động. Kỳ Linh liền xoay người như một cơn gió nhẹ, chỉ vài bước chân đơn giản đã thay đổi phương vị, đồng thời kiếm quang lóe lên. Phốc, máu tươi lại vẩy ra một lần nữa, trên ngực Tiếu Nguyệt Lang lại xuất hiện thêm một vết thương lớn. Có điều Tiếu Nguyệt Lang chẳng hề quan tâm đến, hai lợi chảo cứ như thế chụp vào Kỳ Linh, móng vuốt giống như cây đao xẹt qua không khí. Kỳ Linh bình tĩnh lùi lại, đồng thời giơ kiếm lên đỡ. Két, chảo bên trái của Tiếu Nguyệt Lang đụng vào lợi kiếm, một cái vuốt giống như cái móc trực tiếp bắt được thân kiếm. Có điều với lực lượng như thần ma của Kỳ Linh, kiếm của hắn nào có thể dễ dàng bị móc đi như thế được. Nếu là va chạm xong liền lựa theo lực đạo tránh ra còn tốt, muốn bỏ qua lực lượng bắt lấy thân kiếm, dùng một chảo để ngăn cản cỗ lực này đánh vào. Két, chân trái của Tiếu Nguyệt Lang tóe máu tươi, có tiếng gãy xương vang lên. Răng rắc, răng rắc. Có điều chảo còn lại cũng chụp vào ngực của Kỳ Linh, khoảng cách quá gần không thể ngăn cản. Kỳ Linh chỉ có thể hít sâu một hơi, ngực hõm xuống 3 phần so với bình thường. Xoẹt, xoẹt. Phần da thú cứng cỏi chỗ lồng ngực Kỳ Linh bị xé rách ra một cái khe, máu tươi đang vẩy ra, cả người Kỳ Linh bay đi va vào mặt đất, trực tiếp làm nứt cả lớp đất. Vèo. Vừa rơi xuống, Kỳ Linh liền bắn người một cái, cách ra một khoảng. Ta bị thương rồi. Kỳ Linh liếc nhìn Tiếu Nguyệt Lang, đồng tử liền co lại. Một kiếm vừa rồi, chảo của Tiếu Nguyệt Lang lại chế trụ được thân kiếm. Nó không sợ tự hại mình cũng phải công kích cho bằng được. Chân trái trước của nó xem như đã phế đi một nửa, tốc độ chắc sẽ giảm nhiều. Có điều lại đánh trúng ngực trước của mình, làm xuất hiện một vết rách. Phần da thú này là một bộ da lông của một con tiên thiên thú tạo thành, không có yêu lực rót vào nên phòng ngự yếu đi rất nhiều. Chứ bình thường bộ da của tiên thiên thú có thể ngăn cản hậu thiên yêu thú cắn xé. Có điều Tiếu Nguyệt Lang là thần thú, một kích toàn lực miễn cưỡng có thể làm rách ra một cái khe. Vì muốn tôi luyện chính bản thân, thế nên mặc dù Kỳ Linh có kim thần y hộ thể, theo lý thì có thể bảo hộ mọi chỗ trên làn da của hắn, thế nhưng hắn lại rút nhỏ phạm vi bảo vệ lại, chỉ đem bảo hộ một vài chỗ yếu hại. Chiến đấu sống chết khác hoàn toàn với luận bàn, ta không thể lấy kinh nghiệm tích lũy từ luận bàn để chiến đấu với nó được. Kỳ Linh nhanh chóng thay đổi lại cách suy nghĩ. Luận bàn bình thường ai cũng sẽ không tự hại mình, có điều nếu là chiến đấu sống chết với mục đích là giết chết đối thủ, có thể không tiếc hết thảy, ta lại càng phải cảnh giác hơn nữa thôi. Kỳ Linh giống như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm. Vết thương trước lồng ngực hắn nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Máu liền ngừng chảy, miệng vết xương cũng rất nhanh khép lại, biến thành một đường màu đỏ. Cuối cùng là làn da trắng nõn, không một tí vết nào. Đây là sức khôi phục cường đại của thần ma luyện thể. Thông thường với pháp môn thần ma luyện thể, chỉ cần bước vào tiên thiên là có thể đoạn tí trọng sinh. Mà Kỳ Linh có được chính là loại pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu, thế nên bây giờ sức khôi phục cũng không khác bao nhiêu với đoạn tí trọng sinh cả. Giỏi, khá lắm. Kỳ Linh nhếch miệng cười nói. Thế nhưng nó vẫn tóm được kiếm của ta. Gừ gừ. Dưới chân của Tiếu Nguyệt Lang chính là chuôi kiếm của Kỳ Linh. Nó nhìn Kỳ Linh, trong mắt mang theo điên cuồng vô hạn. Theo sự khôi phục đáng sợ của con người đang đứng trước mặt, nó hiểu được đây là một tên ma thần khoác da người, sức khôi phục còn cường đại hơn một đầu thần thú như nó. Tay phải của Kỳ Linh nhoáng lên, trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh lợi kiếm. Đến đây, đến đây. Kỳ Linh liền hóa thành ảo ảnh, lao thẳng tới Tiếu Nguyệt Lang. Gào. Tiếu Nguyệt Lang cũng phóng đi, hai người giao thủ liên tục. Mỗi lần giao thủ là giữa lằn danh sống chết. Kỳ Linh có được sức khôi phục cường đại, lực lượng đáng sợ, kiếm pháp sắc bén, mà Tiếu Nguyệt Lang thì có răng lanh, lợi chảo, đuôi, tất cả đều là vũ khí. Hơn nữa, thân thể to lớn khiến cho vết thương đao kiếm bình thường không có uy hiếp lớn đối với nó. Linh Nhi đã đem kim thần y bảo vệ chỗ yếu hại rồi. Kỳ Nhất Xuyên liền lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Linh Nhi muốn liều mạng rồi ư? Quất Chỉ Tuyết nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt. Trên người con trai loang lổ vết máu, sao bố thân lại không lo cho được? Yên tâm, Kỳ Linh đã dùng kim thần y bảo vệ chỗ yếu hại của mình rồi, cho dù có bị thương thì cũng sẽ không chí mạng đâu. Kỳ Nhất Xuyên nói, cùng lắm là cụt tay, gãy chân linh tinh thôi, với sức khôi phục của nó, cùng lắm hao phí mấy canh giờ lại mọc ra ấy mà. Cụt tay, gãy chân nữa. Quất Chỉ Tuyết không nhịn được, như có lửa đốt trong lòng, nàng hiểu được đây là gian khổ phải trải qua trên con đường trở thành cường giả. Học, học, học. Mặc dù là với thể chất của Kỳ Linh thì giờ phút này cũng phải thở gấp. Trên người hắn cũng đã có nhiều chỗ tổn hại, vết thương đang tự động nhanh chóng khép lại. Gừ, gừ. Tiếu Nguyệt Lang phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Nó đang cố gắng đứng thẳng lên, có điều hai chân của nó đang run bần bật, tựa hồ lúc nào cũng có thể quỵ xuống. Trên người nó có hơn 10 vết thương rất lớn, đặc biệt đầu lại có thêm một vết thương lớn chọc qua. Hai xương đùi của nó đã bị chặt gãy, miễn cưỡng đứng được là hoàn toàn dựa vào nghị lực. Người thua rồi. Kỳ Linh lau vết máu dưới khóe mắt, trầm giọng mà nói. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thế nhưng chật vật như vậy mới thắng được. Đây là do ta không đủ bình tĩnh trước sự điên cuồng của ngươi, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngươi là yêu thú đầu tiên ta giết, thế nên ta sẽ để cho ngươi chết dưới thực lực mạnh nhất của ta. Vù, tay trái Kỳ Linh bỗng xuất hiện một thanh lợi kiếm. Hắn cầm song kiếm nhìn Tiếu Nguyệt Lang. Trong nháy mắt, Kỳ Linh hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Tiếu Nguyệt Lang. Tiếu Nguyệt Lang cũng phát ra tiếng kêu cuối cùng rồi đánh về phía Kỳ Linh. Hai đạo kiếm quang lớn lóe lên, hủy đi một chân trước của Tiếu Nguyệt Lang, lại lóe lên lần nữa. Trên đầu nó xuất hiện một vết thương chéo lớn, máu, óc đều vẩy ra bên ngoài. Kỳ Linh đáp xuống đất. Tiếu Nguyệt Lang ngã ầm xuống đất, máu óc lẫn lộn chảy ra từ vết thương trên đỉnh đầu nó. Bùn đất dính đầy trên bộ lông, cả bộ lông xinh đẹp, cao thượng, màu bạc giờ đây bê bết bùn đất và máu, trở nên bẩn thỉu không chịu nổi. Một đầu lang yêu có thần ma huyết mạch cứ thế mà chết đi. Cảm giác thế nào? Trên khán đài, Kỳ Nhất Xuyên nhìn con trai hỏi. Rất sảng khoái. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn phụ thân, trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi ngày đánh một trận như thế này thì rất là tuyệt. Kỳ Nhất Xuyên run rẩy khóe mắt quát. Người nghĩ hậu thiên viên mãn yêu thú là rau cải trắng à, mà dễ bắt sống như vậy? 3 ngày một lần là quá lắm rồi. Hơn nữa phần lớn là yêu thú thông thường thôi, còn muốn thần thú thì phải xem vận khí của ngươi. Ta sẽ an bài cho Long Bảo đem hậu thiên yêu thú lợi hại nhất cho ngươi luyện kiếm. Kỳ Linh gật đầu đáp. Nếu là yêu thú hơi yếu sẽ chỉ sử dụng lội kình mà thôi. Với thân thể lực lượng như thần ma của hắn, hậu thiên viên mãn yêu thú thông thường xác định là chỉ có bị trà đạp. Chỉ có loại thần thú có thần ma huyết mạch này mới có khả năng đấu lại với hắn. Thời gian trôi qua, sau từng tràng chém giết với yêu thú, kiếm pháp và bộ pháp của Kỳ Linh càng thêm tinh diệu. Đồng thời hắn cũng hiểu được rằng trong chiến đấu sống chết, việc giữ cho lòng yên tĩnh là cực kỳ trọng yếu. Tâm nếu không yên tĩnh thì khó mà phát huy hoàn mỹ thực lực của chính mình. Mùa thu cuối cùng cũng đã đến, mặt đất trở nên lạnh như băng. Đối với một ít bộ lạc nhỏ yếu thì việc sinh tồn càng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt lại còn gặp phải một số yêu thú trong thâm sơn đại trạch tàn sát bừa bãi. Một ít tiểu bộ lạc không chừng sẽ lâm vào cảnh diệt tộc. Rầm rầm rầm, mặt đất bỗng rung lên. Ở trên một cái đồng cỏ hoang vu, một đoàn hắc giáp vệ cưỡi trường mao thú như một dòng nước lũ màu đen tràn vào vùng đất này. Ngưng! Một tiếng quát lạnh vang lên, 300 hắc giáp vệ sĩ đều dừng lại. Thống lĩnh, đây là địa phương cuối cùng mà đầu xà yêu kia xuất hiện. 3 ngày trước nó đột nhiên xông vào bộ lạc Tiêm Giác, nuốt sống 18 người, giết chết hơn 100 người, làm cho bộ lạc Tiêm Giác hoàn toàn tán loạn. Một gã hắc giáp vệ cung kính nói. Đầu xà yêu này quấy phá đã hơn 1 tháng nay, đã giết chết hơn 1000 người, tàn phá 20 bộ lạc, bất quá đều là bộ lạc nhỏ. Dựa theo phỏng đoán, xem chừng là hậu thiên viên mãn, là yêu thú có thần ma huyết mạch, hoặc là đại yêu mới vào tiên thiên. Dạ vâng, đúng là như vậy. Một nam tử cưỡi hổ trắng, mặc giáp màu lửa đỏ gật đầu. Đầu xà yêu này lại tùy ý làm hại trong lãnh địa của kỳ tộc Tây Phủ thống lĩnh, phải tru diệt thôi. Vị trí xuất hiện của nó đều ở xung quanh đây. Bọn ngươi chia làm 30 tiểu đội điều tra các nơi, nếu phát hiện được manh mối liền lập tức phát ra tiến lệnh. Dạ. 300 hắc giáp vệ đồng thanh hô tuân mệnh. 300 hắc giáp vệ này rất nhanh chia ra hóa thành 30 tiểu đội, mỗi đội một hướng bắt đầu tìm kiếm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chuyện Mãng Hoang Kỳ tập 4 của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Di diễn đọc, được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của bộ truyện.